Dưới bóng cây sồi kim Soji, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, một người hầu khác đến nói lãnh chúa đang trên đường đến đây. Thưa phu nhân, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ của căn phòng bên cạnh. Cô quay đầu lại, có chút mong chờ muốn được thấy Ripton, nhưng người bước vào phòng lại là Rodrigo đang mặc trang phục chỉnh tề. Các hiệp sĩ đã đến hết rồi ạ, xin hãy đi cùng tôi, thưa phu nhân. Lãnh chúa đang đợi người. Mark xuống cầu thang cùng Rodrigo, đến lối vào phòng ăn, một bàn tiệc liền đập vào mắt cô. Cô đứng yên ở cửa, do dự như đang nhìn trộm vậy. Dưới ánh đèn lấp lánh, khoảng 50 người đàn ông ngồi dọc theo những chiếc bàn kéo dài về phía cuối phòng. Họ ăn ngấu nghiến, cười nói rôm rả và tiếng cốc chạm nhau vang lên ồn ào. Một bầu không khí vô cùng ấm áp cùng với ngọn lửa vàng rực cháy trong lò sưởi. Chân bàn rung chuyển dưới sức nặng của bữa tiệc thịnh soạn. Những đĩa thịt hấp, những ly rượu vang đỏ đầy ắp, những bát khoai tây, các loại trái cây và bánh mì, tất cả được bày biện trên bàn. Mark cảm thấy mình giống như một kẻ ngoại lai, một cô gái thích nhòm ngó những nơi cô ấy không nên đến. Chỉ có nam nhân và những người hầu phục vụ bên trong. Liệu bước vào căn phòng vốn chỉ chào đón các hiệp sĩ có ổn không nhỉ? Phu nhân, người có muốn vào trong không? Dưới câu hỏi của Rodrigo, cô lấy hết can đảm bước vào, tiếng bước chân báo hiệu sự hiện diện của cô. Cả căn phòng vốn ồn ào lại trở nên im ắng, hàng chục cặp mắt ngay lập tức dán chặt vào cô. Những ánh mắt dò xét, kinh ngạc, cô thậm chí còn không biết vị trí của mình ở đâu trong đám đông xa lạ này nữa. Maxi, lại đây, Ripton gọi cô, một hành động vô ý cũng khiến cô thấy ấm áp, giống như ngọn hải đăng đang chỉ đường dẫn lối cho cô. Mark đứng thẳng người, tự nhắc nhở mình nên nhanh chóng tiến về phía anh. Vừa ngồi vào ghế, những người hầu đã nhanh chóng mang ra cho cô một ít rượu và bánh mì. Mọi người, ta muốn giới thiệu vợ ta, Maximilian Clip. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô, họ không ghét bỏ, mà cũng chẳng có vui vẻ gì. Dường như họ chẳng mấy quan tâm đến lời tuyên bố này của Ripton. Giới thiệu xong, Ripton bất ngờ trầm giọng, nói với những người đang tụ họp tại đây. Ta mong mọi người hãy đối xử tốt và tôn trọng cô ấy. Như vừa hóa giải được một câu thần chú, tất cả mọi người đều nâng cốc về phía Mark, vỗ tay cổ vũ cô. Cô cố gắng nhẹ nhàng cảm ơn họ, nhưng giọng nói nhỏ bé của cô nhanh chóng chìm trong biển rộng của những người đàn ông kia. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, các hiệp sĩ quay trở lại bữa ăn rồi trò chuyện về phụ nữ và chiến trường. Mark nhìn xuống thức ăn trên đĩa bạc của mình đã được chất thành đống cao. Đủ các loại thịt và khoai tây khác nhau, nhìn cảnh đó, cô nhanh chóng cảm thấy chán ăn. Có lẽ cô ấy sẽ không ăn hết nổi 1/10 chỗ thức ăn này mất. Ripton rót cho cô một ít rượu. Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thế? Ăn một miếng đi, hay có món nào không ngon à? À, không, ngon lắm ạ. Vậy thì ăn đi. Anh thúc giục cô, dùng nĩa chọc một cái đùi gà, rồi đặt nó lên chiếc đĩa đã đầy ắp của cô. Ripton nhìn lại đĩa của mình. Anh xé một miếng thịt lớn đưa ngay vào mồm, tay còn lại thì cầm một miếng thịt gà khác. Anh uống rượu như uống nước lã, rồi đưa mắt nhìn qua Mark như thể đang dạy cô ăn thế nào cho đúng. Cô rụt rè dùng dao cắt miếng bánh thịt hấp nước sốt chua ngọt, rồi cắn một miếng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do kén ăn, Mark cố gắng cân bằng giữa thịt mỡ với một số loại rau củ ngâm, cùng ít thịt bò dai dai đã được tẩm gia vị vừa vặn. Nhưng mà đồ ăn ở đây vẫn nhiều hơn so với những gì cô ăn ở lâu đài Crua, chỉ là chất lượng thì không thể nào sánh được. Thử cả cái này đi, cũng ngon lắm đó. Ripton âm thầm nhìn Mark ăn, lấy một ít món anh thích đưa cho cô. Cô ngập ngừng cắn một miếng thịt không rõ tên được dưới nước sốt đỏ, món này quá tanh so với khẩu vị của cô. Nhưng dưới ánh nhìn của Ripton, cô vẫn cố gắng ăn hết. Dù thế, người đàn ông vẫn không thôi chiều chuộng cô. Anh như một người hầu thân cận, lấy thêm đậu và khoai tây cho cô. Giờ thử cả món này nữa đi, em ca không ăn nổi nữa đâu. Nhưng cô còn chưa ăn gì mà. Anh nhướng một bên mày và dùng nĩa gắp thức ăn vào đĩa cô. Hãy thử thêm món này nữa. Sao anh cứ nhồi nhét cô như nhồi một con gà thế? Mark trông như sắp rơi lệ, làm Ripton thấy cứng họng. Cô không khỏi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc ăn nhiều thịt, nhiều dầu mỡ đến thế. Đến cả chim sẻ còn ăn nhiều hơn em. Cây ếch không phải mà. Em đã ăn nhiều lắm rồi. Ripton cười lớn, nhìn thấy đống xương trên đĩa anh, Mark mới nhận ra lời nói của mình ngây ngô đến mức nào. So với chồng, cô đúng thật là chưa ăn thua gì. Sức ăn của cô vẫn chưa là gì so với tất cả những người khác trong phòng ăn. Thế bao nhiêu là đủ ạ? Cô hỏi anh. Ripton vừa nhai vừa nhìn xuống cô. Anh nuốt đồ ăn xuống, nói to. Cô không định ăn cả một con gà sao? Em không nghĩ phụ nữ có thể. Những người phụ nữ mà ta quen đều ăn được nhiều như thế mà. Dù không coi trọng chuyện quá khứ, nhưng vì vài lý do, lời nói ấy vẫn khiến cô thấy tự ti. Anh đang nói về ai thế? Anh có thích những người phụ nữ ăn nhiều sao? Tầm mắt cô bất giác nhìn xuống thân hình mảnh mai của mình. Đàn ông luôn cần những người vợ khỏe mạnh để sinh ra những người thừa kế kháu khỉnh. Mark nhắm chặt mắt và cố gắng xúc thêm một ít thức ăn vào miệng. Em nên ăn thêm chút nữa đi, trông em yếu ớt quá. Cô gật đầu, chuyển sang ăn ít bánh mì nướng thay vì thịt. Cuối cùng, cô không thể chịu nổi nữa. Từ chỗ cô nhìn sang, Ripton đang nói chuyện với một hiệp sĩ già và cùng nhau uống một cốc rượu lớn. Cô nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong cốc của mình, cảm nhận vị ngọt ngọt chua chua của nó khi nhìn hai người đó nói chuyện. Cách chương.